Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Gina mộng tưởng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Han đế quốc Hắc ưng kỵ sĩ xuất hiện. Làm A kéo khẩu pháo đài xuất hiện một chút tiểu gợn sóng. Nhưng là loại chuyện này đều chỉ là số ít người biết. Cho nên đại gia trước sau như một làm bộ không có việc gì phát sinh. Đúc ở A kéo khẩu pháo đài ngây người 5-6 ngày. Sau đó đi theo phong bạo quân đệ tam đoàn thay phiên binh lính cùng nhau về tới phong bạo quân. Doanh mà, Alan không biết là không có tìm được phía trước ở Barbarian chắp đầu người. Vẫn là ra một chút cái gì ngoài ý muốn. Thêm lên đều sắp có 10 ngày. Vẫn như cũ không có nhìn thấy hắn trở về. Trở lại phong bạo doanh địa. Gina công chúa trước tiên liền tới đây tìm Đúc. Bên ngoài thượng là dò hỏi A kéo khẩu pháo đài tình huống. Trên thực tế chính là ở nàng ở đế quốc quân doanh trong đất mặt có điểm nhàm chán. Muốn cùng Đúc tâm sự. Tuy rằng đế quốc quân thống soái ba tần hầu tước còn có sử địch uy hầu tước đều phi thường tôn. Trọng chính mình. Hơn nữa ba tần hầu tước cũng ở tận tâm tận lực trợ giúp Gina hiểu biết đế quốc quân tình huống. Vì nàng tiếp quản lại đây thống soái chi vị chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là trên thực tế, Gina công chúa cảm giác đế quốc quân đối với nàng chỉ có mặt ngoài tôn trọng. Bởi vì đây là đế quốc chân chính dã chiến bộ đội. Một cái không có lịch sử chiến tích nữ nhân muốn thống lĩnh bọn họ. Thật sự là có điểm cực khổ. Gina công chúa tự nhiên là có thể cảm thụ ra tới loại này dị dạng cảm giác. Nhưng là nàng lại không cách nào thay đổi loại tình huống này. Rốt cuộc đế quốc quân đã là ăn sâu bén rễ. Nàng một tân nhân hoàng tộc công chúa, ở không có thực lực dưới tình huống cũng vô pháp dao động. Đúc, người nói có phải hay không phía trước ta thất bại ảnh hưởng quá lớn. Ta mấy ngày này bắt đầu không có phía trước cái loại này lại đây thời điểm tin tưởng. Tổng cảm thấy vô pháp mệnh lệnh này đó bộ hạ. Gina công chúa vẻ mặt buồn rầu nói. Nàng ở Đúc trước mặt cũng không có gì hảo giấu giếm. Chỉ là Đúc lúc này đây tâm tình rất là phức tạp. Rốt cuộc đế quốc quân cùng ba tần hầu tước là nhằm vào chính mình. Lại còn có là Gina phụ thân hạ đạt mệnh lệnh. Nếu nói phía trước còn xem như khí tử nói. Như vậy hiện tại Henry VII là không tính toán cấp chính mình đường sống. Trước mắt chính là muốn chính mình mệnh kẻ thù nữ nhân. Đúc đương nhiên biết loại chuyện này cùng Gina không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hắn cũng không biết nếu thật sự tới rồi binh nhung tương kiến kia một ngày. Hai bên nên như thế nào đối mặt? Người suy nghĩ cái gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Gina trước tiên liền phát giác tới Đúc thất thần. Bởi vì dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, người này nói không chừng sẽ nhảy ra cười nhạo chính mình hai câu. Loại này nói cái gì đều không nói tình huống thật sự là quá khác thường. Không tưởng cái gì? Ngươi loại tình huống này cũng thực bình thường. Vô luận là quân cận vệ vẫn là đế quốc đệ nhất quân đoàn. Đều là lâu dài ở ba tần cùng sử địch quy hầu tước thống soái dưới. Ngươi một nữ nhân đột nhiên lại đây lĩnh quân. Bọn họ sẽ tin phục ngươi mới là lạ. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân liền trời sinh so nam nhân kém sao? Ngẫm lại tinh linh nữ vương. Nhân loại trinh đức nữ tu sĩ. Các nàng đều xuất lĩnh quá lớn quân đánh ra kinh người chiến tích. Ngươi dám nói các nàng không phải nữ nhân sao? Gina công chúa lúc này bĩu môi. Vẻ mặt không phục, nàng từ tiểu liền không cho rằng chính mình so nam sinh kém. Hơn nữa hoàng tộc tương đối ưu tú Edward thân vương. Rất sớm liền rời đi hoàng cung một mình lĩnh quân đi. Dư lại chính là Andorra thân vương cùng Harry tiểu vương tử loại này chẳng ra gì hoàng tộc. Càng là đột hiện ra tới Gina ưu tú. Cho nên nàng có ý nghĩ như vậy phi thường bình thường. Ta nhưng không có kỳ thị nữ nhân. Chỉ là nói ra tình hình thực tế thôi. Nếu ngươi thật sự muốn một chi hoàn toàn thuộc về chính mình khống chế quân đội. Như vậy liền phải chính mình thân thủ chế tạo. Đúc nói ra Gina công chúa mấu chốt nơi. Kỳ thật nàng sở dĩ thất bại rất nhiều nguyên nhân đều có phải hay không ở trên người nàng. Mà là nàng tiếp thu đều là rất sớm liền thành biên chế quân đội. Căn bản là không có bồi dưỡng ra bản thân thế lực tới. sao có thể hoàn toàn khống chế quân đội? Gina công chúa nghe được Đúc như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm trả lời. Công chúa là không có độc lập đất phong, cho nên ta không có cách nào chế tạo thuộc về chính mình quân đội. Hiện tại nguyên nhân kỳ thật lại về tới Đúc ban đầu nói vấn đề mặt trên. Đó chính là Gina nữ nhân thân phận. Chẳng sợ thời trung cổ nữ nhân địa vị còn không có đạt tới một loại thấp kém giai đoạn, nhưng là cùng nam nhân vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hoàng gia công chúa cũng là không có độc lập đất phong. Trừ phi Gina kế thừa Frank đế quốc, lên ngôi trở thành nữ vương mới có thể. Nhìn đến Gina loại này ảm đạm thần sắc, Đúc vốn đang muốn trêu chọc nàng vài câu, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, biến thành an ủi nói. Hảo, kỳ thật ngươi đã làm phi thường không tồi. Quân cận vệ cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn trung quy không thuộc về ngươi. Ngươi chỉ cần đem chính mình định vị ở một cái thủ lĩnh thân phận thượng. Cụ thể chỉ huy liền giao cho ba tần hầu tước thì tốt rồi. Hà tất muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là ta muốn chứng minh chính mình a. Gina công chúa cơ hồ là ở trước tiên trở về như vậy một câu. Bất quá ở nàng nói xong lúc sau, thực mau liền quay đầu đi, không nghĩ làm Đúc nhìn đến trên mặt nàng biểu tình. Làm học viện võ đạo ưu tú sinh, rất nhiều người trong mắt thiên chi kiêu nữ, Gina hướng tới chiến trường, vẫn luôn muốn trở thành trinh đức nữ tu sĩ cùng tinh linh nữ vương như vậy nữ tướng quân. Nhưng là hiện thực lại là cho Gina một đòn chí mạng. Nàng cảm giác chính mình cơ hồ là nơi trốn thất bại. Phía trước kia một loại tự tin ở vấp phải trắc trở lúc sau bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trở nên đặc biệt muốn chứng minh chính mình. Đúc nghe được hắn những lời này sau, nhìn Gina công chúa quay đầu đi đầu. Cũng không biết hắn lúc ấy tưởng chính là một ít cái gì. Đúc đột nhiên bắt tay nhẹ nhàng chụp một chút Gina đầu. Dùng một loại sủng nịch ngữ khí nói. Mỗi người đều muốn chứng minh chính mình. Ta đã từng cũng là như thế. Nhưng là rất nhiều thời điểm chứng minh chính mình đều không phải nhất thời có thể làm được. Chỉ cần ngươi kiên trì đi xuống, ta tin tưởng ngươi có kia một ngày. Gina công chúa vốn là không nghĩ làm Đúc nhìn thấy chính mình uể oải một mặt, kết quả nàng cảm giác được có một bàn tay ở chính mình trên đầu mặt vỗ nhẹ thời điểm. Gina cảm giác chính mình quả thực giống như điện giật giống nhau. Nếu đổi làm là người bình thường làm như vậy nói, Gina phỏng chừng chính mình đương trường liền sẽ rút ra trường kiếm đã đâm đi. Nhưng là đây là Đúc động tác, Gina chỉ có thể thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ. Không dám làm ra bất luận cái gì động tác. Nghe tới Đúc cái loại này có thể nói ôn nhu an ủi lời nói lúc sau, Gina không nghĩ tới cái này chán ghét ra hỏa còn có như vậy ấm áp một mặt. Bất quá Gina nhưng không nghĩ làm Đúc xem thường. Vì thế quay đầu lại ra vẻ kiêu ngạo trả lời. Hừ, ta chính là Frank đế quốc cao quý công chúa điện hạ. Đương nhiên sẽ có chứng minh chính mình một ngày. Nhìn đến Gina loại này kiêu ngạo bộ dáng, Đúc cũng cảm giác được chính mình có phải hay không quá làm kiêu một chút. Vì thế lập tức liền khôi phục phía trước trạng thái trả lời. Vậy ngươi liền đi chứng minh chính mình a, hy vọng không cần chờ thượng 100 năm. Ngươi cho rằng ta là ngươi loại này bao cỏ sao? Chứng minh chính mình yêu cầu 100 năm. Ta phong bạo quân còn chưa đủ chứng minh chính mình sao? Cũng mệt ngươi cái này bình hoa không biết xấu hổ nói ra. Đúc ngươi cái này hỗn trướng. Ta về sau cũng sẽ có một chi cường đại nữ vương quân. Ngươi cho ta chờ coi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.